mà Trần Phỉ Phỉ gửi cho mình được. Sau một hồi, cuối cùng trên màn hình nhảy ra dòng chữ: "Thực xin lỗi, bài đăng này đã bị khóa." Lời nhắc nhở của Trần Phỉ Phỉ bảo cô lưu lại nhảy lên trong đầu. Bối Dao cuộn tròn trong ổ chăn, nhẹ nhàng cong môi. Từ nhỏ đến lớn có một điều vẫn không thay đổi ở anh, đó chính là chẳng ai chọc được anh hết. Trong lòng cô có chút áy náy, thậm chí muốn nói xin lỗi với bản thân trong tương lai. Bùi Xuyên năm 16 tuổi này vẫn là trở nên hư đốn như vậy. Cô nỗ lực trở thành một cô gái ấm áp, nhưng anh lại trưởng thành dã man, trở thành một tên chứng thối, ai nhắc đến cũng đều phải hoảng sợ. Mùa hạ năm 2007 vừa đến thì học sinh lục trung đã khổ không nói nổi. Năm nay, thành phố C cực kỳ nóng, hệ quả của biến đổi khí hậu toàn cầu. Trên TV cũng xuất hiện tin tức. Tảo lam bộc phát trên diện rộng ở lưu vực gần Hồ Tê, gần 100 vạn dân không thể uống nước máy trong nhà. Sau vài năm kinh tế tăng trưởng chóng mặt, vấn đề bảo vệ môi trường rốt cục cũng khiến người dân coi trọng. Thậm chí có người nói về sau toàn cầu nóng lên, thành phố C sẽ trở thành một cái lò lửa lớn chứ không còn là thành thị bình yên, tĩnh lặng như trước nữa. Trần Phỉ Phỉ hơi béo, thế nên vào mùa hè cô nàng càng sợ nóng, cô nàng thè lưỡi thở hồng hộc ra. "Dao Dao, cậu nói xem, con chó nhỏ làm thế này có thể giải nóng ư?" Bối Dao vốn đang ngồi ở trong phòng làm bài tập, vừa quay đầu đã nhìn thấy bộ dạng của Trần Phỉ Phỉ thì nhịn không được cong môi. Trần Phỉ Phỉ nói: "Trường học cũng quá keo kiệt đi. Có mỗi cái quạt điện không mới không cũ này mà mỗi phòng cũng chỉ có 3 cái, còn hỏng đúng cái trên đầu tớ nữa chứ. Tớ thực sự là nóng sắp chết rồi." Tuy cuối tuần được nghỉ, nhưng ban ngày quạt lại không hoạt động. Lục Trung lại viện cớ là để bọn học sinh thích ứng trước với những gian khổ. Trần Phỉ Phỉ nhớ tới cái gì, hai mắt sáng người. Cô nàng lôi từ trong ngăn kéo ra một tờ rơi quảng cáo, bên trên viết mấy chữ to: "Khuynh thế, khai trương, rút thăm trúng thưởng hàng miễn phí, có cơ hội đoạt kem Haagen-Dazs." Bên trên có vẽ tuyên truyền đẹp đẽ, trong mùa hè nóng bức này đúng là có thể câu hồn người ta. Trần Phỉ Phỉ nhìn Bối Dao, giọng cũng mềm hơn, nói: "Dao Dao, chúng ta đi Khuynh Thế nhìn một chút đi, dù sao cũng cách trường học không xa, rút thăm trúng thưởng thì sẽ được ăn kem miễn phí đấy. Mình chưa từng ăn Haagen-Dazs, nghe nói mấy chục đồng một cái, chẳng may trúng thì sao?" Bối Dao nghĩ nghĩ: "Nơi đó cách trường học những 15 phút. Trần Phỉ Phỉ nhìn tờ truyền đơn, cắn răng nói: "Không thành vấn đề." Bối Dao căng dù cùng cô nàng đi ra ngoài. Trần Phỉ Phỉ dựa vào chấp niệm với một khối kem Haagen-Dazs mà dễ dụa trong nắng hè 15 phút, rốt cuộc cũng tới cửa Khuynh Thế. Nhưng vừa nhìn thấy đội ngũ đổ xô ở đó thì cô nàng hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Có một hàng dài từ cửa tầng 1 của Khuynh Thế ra tới tận con đường cái ở bên cạnh. Năm 2007, đời sống vật chất của mọi người cũng không phong phú như sau này. Ít nhất, đối với đám học sinh cao trung thì việc không cần mất tiền vẫn có Haagen-Dazs để ăn là một sự kiện rất có giá trị. Tuy Bối Dao không sợ nóng, nhưng nhìn thấy đội ngũ đáng sợ này khiến nội tâm của cô cũng có chút e ngại. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Trần Phỉ Phỉ thì cô liền an ủi: "Không sao, chúng ta còn mang theo dù, đợi chút lại đến chúng ta rồi." Trần Phỉ Phỉ lại nâng cao tinh thần mà hăng hái chờ. Hai cô gái xếp hàng phía sau đám người đang lấy tốc độ của rùa mà di chuyển về phía trước. Bối Dao ngẩng đầu nhìn Khuynh Thế mới được xây dựng hoành tráng này. Khuynh Thế cũng không phải một cửa hàng kem mà là cơ sở vui chơi giải trí. Tầng 1 bán điểm tâm và bánh kem cùng đồ uống lạnh. Tầng 2 là nhà ăn, tầng 3 là sàn nhảy, còn tầng 4 là phòng karaoke. Lại lên nữa thì có tầng 5 là phòng bia, tầng 6 là sòng bài, từ tầng 7 trở lên là phòng khách sạn. Khuynh Thế được xây dựng ở giữa Lục Trung và Tam Trung, nhưng thiên về Lục Trung hơn một chút. Đối với học sinh cao trung thì nơi này là chỗ cất chứa nhiều hạng mục giải trí xa hoa lộng lẫy, nhưng giá cả cao đến mức muốn bệnh. Việc người ta bán kem Haagen-Dazs ở tầng 1 đã chứng tỏ điều ấy. Trần Phỉ Phỉ đầu váng mắt hoa nhìn về phía trước. "Ngày nào đó, nếu tớ có thể ở đây tùy tiện ăn, tùy tiện chơi thì tốt biết mấy." Bối Dao cổ vũ nói. "Chờ cậu lớn lên là được." Trần Phỉ Phỉ không nhịn được cười. "Tớ chỉ nói thế thôi, kẻ tới đây đều tiêu phí tiền, chỉ có đám có tiền hoặc kẻ phá ra. Kẻ nghèo hèn như tớ đây không nên nghĩ tới thì hơn. Dao Dao, cậu tốt thật, còn nghiêm túc cổ vũ tớ nữa." Trần Phỉ Phỉ đón lấy cái ô,

Ước chừng sau 5-6 phút đồng hồ thì rốt cuộc cũng đến lượt Trần Phỉ Phỉ và Bối Giao. Hai cô gái nhỏ tuổi duỗi tay vào trong hòm phiếu. Bùi Xuyên thấy Bối Giao nhìn vào tờ phiếu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net